Chương 1316, đáng ghét. Bên trong khoảng không của đại sảnh, đao quang cùng với chùm sáng màu đỏ va vào nhau. Tiếng nổ ầm vang lên, ánh đao bị chùm laser màu đỏ đánh tan. Thế nhưng lực đi của laser không hề giảm mà còn lao nhanh về phía Kình Nạp. Thấy vậy, Kình Nạp huy động năng lượng, dùng đao chắn. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Vù vù vù. Nhất thời, những tia laser màu đỏ giống như những ngọn lửa nóng rực không ngừng ăn mòn thân đao phát ra tiếng cháy nổ tí tách. Chỉ trong phút chốc, thanh đao nặng màu bạc bị đốt cháy đỏ rực. Nếu như đó là một loại vũ khí tầm thường thì nó đã tan thành một vũng sắt nóng chảy rồi. Đáng ghét. Bàn tay nắm chuôi đao của Kình Nạp run bần bật, hắn ta có thể cảm nhận được rõ sức nóng. Nhưng hắn ta lại không dám buông tay. Vì một khi tia laser kia bắn trúng thân thể thì sức mạnh đáng sợ đó sẽ xuyên qua cơ thể hắn ta ngay lập tức. Có điều, ánh mắt lạnh lẽo của Lan Vương vẫn luôn dõi theo hắn ta. Vù! Nó phi thân về phía trước và sử dụng hắc diễm đao chi bổ về phía hắn ta. Đáng ghét! Nhận ra điều này, Kình Nạp huy động năng lượng trong cơ thể và bùng phát toàn bộ sức mạnh. Ầm! Chi trong khoảnh khắc, tia laser trên lưỡi đao buộc phải rút lui. Chợt hắn ta dùng đao đỡ đòn tấn công của Lan Vương. Keng. Đao chi va chạm với thanh đao tóe lửa, phát ra âm thanh kim loại va vào nhau chói tai. Không ngờ tia laser màu đỏ lại bắn tới. Tốc độ lần này thậm chí còn nhanh hơn cả lúc nãy. Kình Nạp vừa mới phản ứng lại thì hắn ta cảm thấy đầu nóng lên, đau nhức vô cùng. Đầu của hắn ta đã bị tia laser xuyên qua. Năng lượng nóng rực bùng nổ khiến cho thần kinh bên trong bị phá hủy hoàn toàn. Cảm giác này giống như bị chặt đứt ý thức khiến cho thân thể bị mất kiểm soát và ngã xuống mặt đất. Vết thương trí mạng khiến cho Kình Nạp ngã xuống đất, vẻ mặt của hắn ta đầy tuyệt vọng, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ cùng với sự không cam lòng cho đến khi ánh sáng trong mắt tắt đi. Trên khoảng không, Lan Vương và Kình Kha nhìn nhau. Hai con gật đầu ăn ý với nhau. Lan Vương cũng không hề khoan nhượng khi sử dụng ngọn lửa màu đen đốt cháy toàn bộ thi thể của Kình Nạp. Cắn nuốt võ tu cấp cuồng vương có giá trị tiến hóa rất lớn. Chương 1317, ngoại hình không có gì khác biệt. Chỉ trong nháy mắt, giá trị tiến hóa của Lan Vương đạt tới trạng thái viên mãn. Binh, chúc mừng sủng vật, Lan Vương, mã số 002 đã tích lũy đầy đủ giá trị tiến hóa, xin hỏi ký chủ có muốn nâng cấp không? Nghe thấy thanh âm của hệ thống, Lâm Lăng nói, thăng cấp. Chúc mừng sủng vật Lan Vương mã số 002 đã tiến hóa lên chiến thú cấp 9, chiến lực tăng lên toàn diện. Đồng thời đạt được kỹ năng chiến thú bậc nhất, phục chế phân thân. Nghe vậy, trong mắt Lâm Lăng hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe, trong đầu hiện ra tư liệu thông tin về kỹ năng. Phục chế phân thân. Nó có thể quét qua tất cả sinh vật sống. Tiến hành phục chế phân thân và tạo ra các bản sao có thực lực và hình dáng giống y hệt sinh vật được quét. Giới hạn thời gian phục chế là 10 phút và thời gian hồi chiêu của kỹ năng là 1 giờ. Quá đỉnh! Khi nhìn thấy thông tin về kỹ năng, Lâm Lăng vô cùng mừng rỡ. Kỹ năng này không giống với ma ảnh phân thân như hắn tưởng tượng mà là nó quét các vật thể để tạo ra các bản sao. Cho dù cơ thể đó yếu hay mạnh thì chỉ cần quét qua rồi phục chế là có thể tạo ra bản sao có hình dáng và thực lực y hệt. Giống như tu vi hiện tại của Lâm Lăng, hắn vừa mới đột phá lên cảnh giới thánh vực tầng thứ 9. Chỉ khi đạt tới cảnh giới cao nhất thì hắn mới có thể huy động sức mạnh của hệ thống nhiều hơn để khống chế ma long. Thế nhưng hiện tại có kỹ năng phục chế phân thân của Lan Vương, hắn hoàn toàn có thể tái phục chế ra một ma long khác và trấn áp nó. Ngoại trừ chuyện đó, nếu như gặp phải kẻ địch quá mạnh thì hắn có thể sử dụng cơ thể của nó để quét ra một bản sao có sức mạnh tương đương để ngăn chặn. Trong vòng 10 phút, cho dù không đánh lại thật thì cũng đủ thời gian để thoát thân. Lan Vương, ngươi thi triển một chút xem sao. Lúc này, Lâm Lăng vội vã ra lệnh, mục tiêu quét, Kình Kha. Lan Vương lạnh lùng gật đầu, hai tròng mắt tối đen quét về phía Kình Kha. Sau đó nó thi triển kỹ năng phục chế phân thân. Chỉ trong thoáng chốc, một màn sương màu đen tràn ngập trong đại điện. Bên trong màn sương đen chính là hình dáng Kình Kha vừa được biến thành. Ngoại hình không có gì khác biệt. Binh,